Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, thiếu niên, bên trong châm rơi có thể nghe, Lương Cô Bài trừ một cái tươi cười đối sáng quắc nói. Cũng không phải cái gì quan trọng hơn gì đó, cũng đừng phiền toái công chúa, nàng ở tu hành điện nhiều như vậy Nhật Bản liền vất vả. Chúng ta làm nô tỳ làm sao có thể lại làm cho nàng phiền lòng đâu, cho nên. Chuyện này vẫn là không cần sinh trương hảo, dè dặt cẩn trọng dùng tìm từ. Lương Cô nghĩ trước đem sáng quắc hồ lộng đi qua, về phần sự tình phía sau, chỉ có thể lại bàn bạc kỹ hơn. Khả làm nàng không nghĩ tới là, đối phương lại căn bản không tính toán làm cho nàng cứ như vậy lừa dối quá quan. Ai nha, kia khả không có biện pháp, ngài ở tầm điện lý té xỉu chuyện toàn bộ Nam Huân điện nhân đều biết đến. Thượng quầy thuốc người đến xem bệnh, tự nhiên là giấu giếm không được, liền ngay cả Lý đại nhân cũng chạy đến đâu, cái gì? Không chờ sáng quắc nói xong, Lương Cô đã đem nàng đánh gãy. Nữ nhân sắc mặt đều thay đổi, hoang mang rối loạn trương trương hỏi đến, việc này làm sao có thể kinh động Lý đại nhân? Đối nàng khác thường thần sắc làm như không thấy. Sáng quắc tiếp tục nói đến, Thái Thương tự gần nhất không là đã xảy ra chuyện thôi. Lý đại nhân luôn luôn tại cha, gặp chúng ta nơi này cũng có phiền toái, liền đến Semonser xem đối phương thất kinh bộ dáng. Sáng quắc không khỏi có chút mừng thầm, hết thảy đều cùng công chúa đoán trước giống nhau như đúc đâu. Bất quá cũng may cũng không tra ra cái gì đến, đánh giá điện này Lý hẳn là không tàng cái gì tai họa đi, phút chốc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là lập tức Lương Cô liền rũ phát bất an đứng lên. Cái gì tai họa cũng không có sao? Kia người kia vì sao lại lời thề son sắt cho nàng đi đến Nam Huân điện đâu? Lương Cô chăn chăn đi đến, hướng nàng phúc phúc thân mình nói, công chúa đã trở lại, công chúa đã trở lại. Kia võ cô nương đã thức chưa? Còn có Miêu, chúng ta chủ tử đều ở tu hành điện bắt nửa tháng. Ngày ngày tụng kinh cầu phúc, võ cô nương có thể hay không tỉnh liền toàn xem của nàng tạo hóa. Cũng không thể nhường công chúa luôn luôn cùng nàng, bị sáng quắc một trận trách móc. Lương Cô ngượng ngùng cười cười, không nói gì thêm mon sơ tịch dương ánh chiều tà sái tiến xong cửa sổ. Hai cái tiểu nha đầu nhìn nhau cười, ngay cả thời gian đều bấm đốt ngón tay vừa vặn tốt. Rằng có vẻn vẹn một ngày. Buổi tối cuối cùng có thể nhìn ra trò hay, Lương Cô lo sợ bất an đãi ở tầm điện bên trong. Chỉ cảm thấy thời gian qua thật chậm, trong điện ánh nến hơi rung nhẹ, khả năng cũng là vẫn không nhúc nhích, nữ nhân giờ phút này ngay cả suy xét năng lực đều không có. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, không biết nên như thế nào ứng đối kế tiếp hết thảy. Ngoài cửa truyền đến động tĩnh sợ tới mức Lương Cô một cái giật mình. Nàng phục hồi tinh thần lại, tận lực để cho mình nhìn qua cùng bình thường giống nhau. Tầm điện cửa mở ra, Minh Mị từ sáng quắc cùng chăn chăn cùng đi vào đến. Đi lên phía trước hành một cái lễ, Lương Cô đánh giá nữ tử sắc mặt, nghĩ đến là ở tu hành điện không nghỉ ngơi tốt, nữ nam công chúa nhìn qua tiêu tụy cực kỳ. Cũng không có hỏi tới nàng về tối hôm qua sự tình. Minh Mị chỉ là đơn giản hỏi một chút Lương Cô thân thể tình huống liền làm cho nàng trở về nghỉ ngơi. Nữ nhân nghe vậy như lấy được đại xá, ba bước cũng làm hai bước ly khai tầm điện, cùng ngày thường lý ổn thỏa bộ dáng tưởng như hai người. Sáng quắc đối Minh Mị hành vi cảm thấy có chút không hiểu. Nghi hoặc hỏi một câu. Công chúa cứ như vậy làm cho nàng đi rồi sao? Không hỏi xem nàng những chuyện kia sao? Gấp cái gì? Sớm muộn gì đều có thể biết phòng ăn hôm nay làm canh gà bên trong táo đỏ. Hương vị ngọt hương, Minh Mị uống thuận miệng, nghĩ một lát còn muốn lại uống một chén. Ta đã biết, công chúa khẳng định là muốn một lát cấp Lương Cô trên người thi điểm pháp thuật. Kêu nàng nói thật đúng hay không? Liếc nàng liếc mắt một cái, Minh Mị đưa tay khinh khắp một chút mặt nàng, đối phó một phàm nhân còn muốn cách dùng thuật, mất mặt không mất mặt, đi, lại cho ta thịnh bát canh đến, nàng muốn lưu trữ khí lực. Dùng tại kia cái dấu ở phía sau màn khống chế hết thảy nhân thân thượng. Theo tầm điện sau khi rời khỏi, Lương Cô liền vội vội về tới bản thân phòng, run run rẩy rẩy theo phóng quần áo hòm xiểng lý lấy ra một cái hộp nhỏ. Nữ nhân đưa tay theo quần áo lý xuất ra một phen khéo léo chìa khóa. Mở ra hòm, mấy căn thâm lục sắc huân hương yên tĩnh nằm ở bên trong. Lương Cô lấy ra một căn hương, không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Nàng mất một nửa sức lực mới đưa kia căn hương Germany nhàn nhạt xương trắng chậm rãi theo một cái phương hướng phiêu tán đi. Lương Cô ngồi ở song cửa sổ giai đoạn trước trông hướng ra phía ngoài xem. Tựa như đang chờ đợi cái gì. Chỉ là qua hồi lâu, cho đến khi kia căn hương nhiên hết, ngoài cửa cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Không cam lòng lại lấy ra một căn, nữ nhân do dự một chút, dứt khoát đem trong hòm hương đều lấy ra tất cả đều điểm thượng. Dày đặc sương mù giống như treo ở huyền thượng tên, cấp tốc dũng ra ngoài cửa, hướng tới Thái Cực Cung phương Bắc dâng mà đi. Không đến một lát sau, trong hư không bỗng nhiên truyền đến một tia tiếng vang, Lương Cô quay đầu lại đi, gặp dưới ánh trăng Vũ Lang thượng nổi lên một trận sương mù. Mông mông lung lung buộc vòng quanh một bóng người đến, đợi cho kia hư ảo thân ảnh truyền thực, một cái một bộ bạch y thiếu niên xuất hiện tại nàng trước mắt. Người tới thần sắc đạm mạc đi vào phòng, ngữ khí lực hơi không kiên nhẫn hỏi đến, vội vã như vậy tìm ta tới làm gì? Đi qua nắm tay hắn nói, Kha Nhi, ngươi nói với ta lời nói thật, võ cô nương chuyện có phải không phải ngươi làm? Nàng cùng những người đó không giống với, nàng là bệ hạ tuyển vào cung, nếu là xảy ra chuyện, trong cung nhất định sẽ tra rõ đến cùng, bỏ qua rồi tay nàng. Thiếu niên ghét nói đến, ta từng nói với ngươi, cái kia nữ nhân chuyện không có quan hệ gì với ta kia vì sao? Không chờ nàng nói xong, đối phương liền ngắt lời nói, ta cho ngươi tìm gì đó tìm được không có. Lắc lắc đầu, nữ nhân như là làm việc gì sai đứa nhỏ giống nhau ngập ngừng nói. Còn không có, Kha Nhi, ta hôm nay ở trong điện té xỉu, thượng quầy thuốc người đến xem qua, nói ta là yêu tư quá đáng. Cho nên, ngươi có thể hay không cần lại làm mấy việc này. Khẩn cầu hắn, Lương Cô thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Thiếu niên thấy thế, tựa như đối nàng nổi lên lòng trắc ẩn. Nại tính tình dỗ nói, chỉ cần ngươi giúp ta tìm được kia kiện này nọ, ta là có thể không lại giết người, Lý Thuần Phong đã đang ở tra những chuyện kia. Ta gần nhất luôn luôn không có lại ra tay, chặt đứt của hắn manh mối, hắn một chốc cũng tra không đến trên người ta, nhưng là nếu ngươi không thể giúp ta, ta sớm muộn gì hay là muốn lại làm, đến lúc đó tình cảnh nhất định so hiện tại càng nguy. Hiểmani, nước mắt theo Lương Cô gò má chảy xuống, nóng thiếu niên thu tay, nữ nhân nghẹn ngào nói, kia sự kiện liền trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu đến ngươi biết rõ sẽ bị người phát hiện đều phải bí quá hóa liều. Đương nhiên, đối phương cường ngạnh nói đến, khuôn mặt đều có chút vặn vẹo, ta thiên phú dị bẩm, nếu có thể mượn dùng ngoại lực, rất nhanh sẽ có thể vượt qua Lý Thuần Phong. Trở thành nhân thượng nhân, đến lúc đó ta không những có thể vì bệ hạ phân ưu, cũng có thể cho ngươi trải qua ngày lành, vì một ngày này. Hắn không biết trả giá bao nhiêu nỗ lực, khoảng thời gian trước hắn trợ giúp Tưởng Lệnh Nghiêm, vốn tưởng rằng có thể lợi dụng hắn vị kia đều không phải phàm nhân thê tử tăng trưởng công lực. Không nghĩ tới cuối cùng lại bị Lý Thuần Phong cấp rào hợp. Cũng may ngày đó so chiêu thời điểm. Vị kia thái thường tự tiến sĩ cũng không theo tự bản thân nhi chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Này đủ có thể lấy chứng minh năng lực của hắn, nửa là dụ dỗ nửa là uy hiếp. Thiếu niên gặp Lương Cô còn đang do dự, ngoan nhẫn tâm nói, ngươi đã nói có thể hay không giúp ta đi, nếu là cảm thấy khó xử, ta liền bản thân đi tìm ni hôm nay không ngại nói cho ngươi. Cái kia này nọ nếu là thật sự ở Nam Huân Điện. Người cái kia ốm yếu ấm sắc thuốc chủ tử sợ là cũng sống không lâu. Hết chương.